Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, cuối cùng bóng lưng. Giống, cá ướp muối vương gào thét tại đạo trong quán bỗng nhiên vang lên. Tạp âm squeak, tại trong ao cuốn thành từng trận sóng cuồng, cũng không lâu lắm. Một cái mở ra vỏ bọc Cloyster phiêu phù ở trên mặt nước. Rất hiển nhiên, bị chấn choáng, Bạch Vũ Điềm Tại đứng đối nhau trên đài trong đầu, oanh, một chút. Hai mắt trở nên mờ mịt, lúc này phảng phất xuất hiện, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì đó? Ảo giác tam liên kích. Sau đó, cúi đầu xuống, ô ô ô ô, Bạch Vũ Điềm thua. Thua rối tinh rối mù, nàng mới vừa vặn tới hệ Uster đạo quán thông qua thực tập sinh khảo hạch không lâu sau a. Đã bị tân tới khiêu chiến người đánh khóc. Polio, một chiêu bị dây, Golden, cùng Polio đồng dạng, đều là bị đồng dạng chiêu thức miễu sát. Cloyster, cư nhiên bị tạp âm Squeak, cho giống sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đây là đối chiến à? Hệ Water Pokemon quyết đấu không đều muốn dựa vào nước sao? Như thế nào trực tiếp liền chấm dứt. Bạch Vũ Điềm ngơ Slowpoke ngác địa thu hồi Cloyster. Hệ Water đạo quán thường trú huấn luyện ra Bạch Vũ Điềm ba con Pokemon toàn bộ bị thua. Người khiêu chiến sơ cấp huấn luyện ra Dương Ngự chiến thắng. Đạo quán bên trong vang lên trọng tài thanh âm. Ban đầu sơ cấp này đặc biệt sao là sơ cấp? Ta cầm đầu vặn hạ xuống đương bóng đá. Đánh chết ta đều không tin. Phía trước tiến hành khiêu chiến Lưu Hán Vũ cũng đã mộng. Hắn trận đấu cũng còn không có đánh xong. Như thế nào bên cạnh tới khiêu chiến cái kia tiểu lão đệ đã chấm dứt trận đấu? Nhưng mà hắn ngẩng đầu trông thấy bên cạnh thủy trì sân bãi so với tấm ngăn còn cao Gyarados thời. Điểm 666, ngoặc kép chấm chấm, quá lợi hại, không hổ là Dương Ngự ca ca, không hổ là Gyarados đại đại, quá bổng. Dương Tiểu Ngọc tại trên khán đài dơ lên cao cao ran. Vì đối với chiến trường chính là thượng Dương Ngự cố gắng lên. Kéo lỗ, hồ chít chít, chớts, hồ chít chít, chớts. Dương Tiểu Ngọc nhìn xem đối diện một bên khóc một bên rời đi đạo quán nữ huấn luyện ra. Lắc lắc đầu, nhỏ giọng cô một câu. Ca ca cư nhiên đánh khóc một cái nữ đối thủ ai. Tiểu tỷ tỷ thật đáng thương. Bất quá, là ca ca thật là lợi hại. Chỉ là Dương Tiểu Ngọc cũng không biết là. Trước đó, Dương Ngự trong trường học đã đánh khóc hai cái nữ huấn luyện ra. Một cái học sinh nữ, một cái nữ giảng sư, đồng thời còn có thiệt nhiều muội tử vọng tưởng đứng xếp hàng bị đánh khóc. Dương Ngự sững sờ, nhìn trước mắt nữ huấn luyện ra như thế nào cũng khóc. Bất quá, tại sao phải thêm, cũng, nha, tốt xấu là một cái đạo quán thường trú huấn luyện ra a, đều là đánh qua rất nhiều trận Pokemon đối chiến người. Có thể hay không kiên cường một chút. Dương Ngự tựa hồ xem nhẹ một cái 10 phần chuyện trọng yếu. Bạch Vũ Điềm xác thực đánh vượt qua 100 trận Pokemon đối chiến. Thế nhưng là, như xuất hiện loại này trực tiếp bị người mặc vào 3 tình huống. Gần như càng ngày càng ít, nhất là theo thực lực đề thăng. Pokemon đối chiến lại là cùng lực lượng ngang nhau đối thủ. Chứ đừng nói chi là Dương Ngự trên người vẫn đỡ đòn cái sơ cấp huấn luyện ra danh xưng này đặc biệt sau kia là cái gì sơ cấp huấn luyện ra a đều đem nàng Bạch Vũ Điềm đánh mộng đánh khóc. Ngọt ngào, đừng khóc đừng khóc, thua một hồi đối chiến mà thôi, không cần thương tâm như vậy khổ sở. Đúng vậy a ngọt ngào, thế giới này chung quy sẽ toát ra thiên tài huấn luyện ra. Hoàn toàn không cần phải cùng đám kia biến thái so với. Tỷ tỷ Bạch Vũ Đường còn là nhìn rất khai mở. Mặc dù trở thành hệ Uster đạo quán trong thường trú huấn luyện ra một thành viên. Trong tương lai, kia sợ ngay tại lúc này. Như trước thật nhiều tuổi trẻ huấn luyện ra có thể đánh bại các nàng. Ta muốn thay đổi mạnh mẽ. Bạch Vũ Điềm lau lau nước mắt, nắm chặt nắm tay. Vậy tại hệ Uster đạo quán một chỗ nỗ lực lên. Tinh anh huấn luyện ra Lang Ôn Hành cười vươn tay. Thua một cuộc tranh tài không có gì lớn không? Tại trong trận đấu, hấp thu absorb, kinh nghiệm cùng giáo huấn. Tại tiếp theo mặt đối với đối thủ thời điểm không muốn tái phạm đều có thể. Lão đại, tuyển thủ phía dưới nên làm cái gì bây giờ? Hắn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Cao cấp huấn luyện gia Diệp Thiệu tò mò hỏi. Không cần, phía dưới một trận chiến. Giao cho lão thân hào. Lúc này, thường trú huấn luyện gia sân bãi xuất hiện hai cái bất khả tư nghị thân ảnh. Quán chủ, Lâm đạo sư. Tinh anh huấn luyện gia Lang Ôn Hành lập tức đứng thẳng thân hình. Bên người cao cấp huấn luyện gia Diệp Thiệu, Bạch Vũ Đường cùng Bạch Vũ Điềm đồng thời nghiêm. Hướng phía kia hai đạo tôn kính thân ảnh lộ ra sùng kính ánh mắt. Lâm đạo sư, như vậy có thể hay không quá chuyện bé xé ra to. Đối phó vị này tuổi trẻ huấn luyện gia, ta lên sân khấu đánh bại hắn đều có thể. Tinh anh huấn luyện gia Lang Ôn Hành nhịn không được nói. Phương Liên ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Bên người bầu không khí rồi đột nhiên hãm vào băng điểm. Quán chủ, Lang Ôn Hành sai. Lang Ôn Hành bỗng nhiên thầm mắng mình một tiếng, đáng chết. Hắn lúc này cũng không nên nói. Ai, Tiểu Phương, không có việc gì, không cần nghiêm túc như vậy. Bọn họ còn không biết phát sinh cái gì. Lâm Tiểu Hồng đại sư vẫy vẫy tay, ra hiệu bên người chính mình đệ tử đắc ý không cần như vậy đối đãi chính mình cấp dưới. Lang Ôn Hành, nếu như lão sư lên tiếng, kia chuyện này cứ như vậy đi qua. Hy vọng, không muốn nếu có lần sau nữa. Phương Liên gật gật đầu, trên người khí thế chậm rãi thu liễm lên. Thường trú huấn luyện gia môn, nhất là Bạch Vũ Đường cùng Bạch Vũ Điềm hai tỷ muội, đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm, chỉ cảm thấy xung quanh biến thành băng điểm, bầu không khí lúc này chậm rãi trở nên bình thường lên. Quán chủ thật đáng sợ. Bạch Vũ Điềm cẩn thận bẩn bịch bịch địa nhảy loạn. Tạ Lâm đạo sư, tạ quán chủ. Lang Ôn Hành cung kính mà nói xin lỗi. Lúc này hắn, dù cho tại băng lãnh trong không khí, trên trán như trước qua tràn đầy mồ hôi. Tiểu Phương, trận tiếp theo chiến đấu, để cho ba cái sân bãi xác nhập a, ta muốn nhìn một chút. Dương Ngự hắn hôm nay có cũng không đủ thực lực đạt được ta tán thành. Tại hệ Uster đạo quán đạt được mang đi Slowpoke vương tư cách. Lúc này đứng ở hệ Uster đạo quán quán chủ bên người tóc trắng bà cố nội, trên người tản ra thâm thúy mà tràn ngập vô tận nội tình khí thế, giống như là mênh mông biển rộng, thâm trầm mà thần bí. Vâng, lão sư. Hệ Uster đạo quán quán chủ Phương Liên gật gật đầu, đồng thời truyền đạt chỉ lệnh. Lang Ôn Hành, Diệp Thiệu, Bạch Vũ Đường, ba cái các ngươi đi hỗ trợ a. Đem ba cái sân bãi kết hợp một cái. Sau đó, Bạch Vũ Điềm, người giúp đỡ Dương Ngự tuyển thủ Gyarados thể lực khôi phục lại đầy trạng thái. A, Bạch Vũ Điềm thanh âm đột nhiên run rẩy một chút. Vâng, quán chủ. Tỷ tỷ Bạch Vũ Đường phản ứng nhanh chóng, lập tức túm Bạch Vũ Điềm cánh tay một chút, đồng thời ánh mắt trừng mắt ra hiệu. Vâng, quán chủ. Bạch Vũ suýt hát trong đã bắt đầu uông uông uông địa khóc lớn lên. Nàng thực không muốn đi à? Nàng có thể nói một câu lời nói thật sao? Nàng cảm thấy, cái kia kêu Dương Ngự, cái kia Gyarados đánh nàng dường như căn bản không có phí cái gì lực à? Nàng liền căn bản không cần đi hỗ trợ khôi phục Gyarados thể lực à? Lúc này, đạo quán hãm vào tạm thời phong bế trạng thái. Lệ Phong cùng với Lưu Hán Vũ hai vị huấn luyện ra bởi vì thua trận đấu, trực tiếp thỉnh cách hệ Uster đạo quán. Đây là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra. phía dưới sân bãi hội hợp 3v1, tiến hành toàn bộ phong bế thức Pokemon đối chiến. Mời các ngươi tạm thời rời đi. Lăng Ôn Hành nhàn nhạt nói, trong giọng nói cưỡng chế tính không cho cự tuyệt. Này, ai muốn ở bên trong đánh toàn bộ phong bế thức Pokemon đối chiến a? Không phải là cái kia kêu Dương Ngự tiểu tử a? Điều này sao có thể đó? Không đúng, hắn thế nhưng là có Gyarados. Hắn hiện tại mới bao nhiêu? Lệ Phong cùng Lưu Hán Vũ hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ hiện tại hẳn là bị đuổi ra tới. Bọn họ hào muốn đi vào xem so tài a, liền liếc mắt nhìn được hay không a. Ô ô ô, lúc này Dương Ngữ vẻ mặt mộng bức mà nhìn lúc trước khóc rời đi Bạch Vũ Điềm lại đầy không tình nguyện địa trở về, lần này biểu hiện trên mặt so với khóc còn khó hơn nhìn, còn không bằng lúc trước đem nàng đánh khóc thời điểm. Khóc thời điểm thật tốt nhìn a, có thể so sánh hiện tại đẹp mắt không chỉ nhỏ tí tẹo. Vẻ mặt này khiến cho Dương Ngự dường như khi dễ nàng đồng dạng. Dùng trạng thái dịch vòng giúp ta cá ướp muối vương khôi phục thể lực. Không cần không cần, đánh thắng ngươi kia phí cái gì thể lực a, chịu chút năng lượng khối lập phương là tốt rồi. Bạch Vũ Điềm, hoa, Bạch Vũ suýt sen ở chỗ cũ dậm chân một cái, lại một lần khóc rời đi, so với trước khóc còn muốn thảm. Dương Ngự, keng, keng, keng, hệ út thường đạo quán đang trên không, ba chén nhỏ đại đèn theo thứ tự thắp sáng, trong sân ngăn cản bản toàn bộ địa bỏ. Lúc này, ba khối cự ao nước lớn sân bãi đã biến thành nghiêm chỉnh cái to lớn hơn thủy trì sân bãi. Dương Ngự đi đến vị trí hắn, chỉ là tại đây ít nhất 3-4 sân bóng lớn nhỏ, ít nhất 300-400 mét trường thủy trì sân bãi đối diện mặt. Xuất hiện một cái toàn thân sáng tỏ như nguyệt quang bóng lưng. Bóng lưng, để cho Dương Ngự trong nội tâm không khỏi nhảy dựng, để cho Dương Ngự cá ướp muối vương, cảm thấy phát từ đáy lòng thật sâu run rẩy. Điêu Gong, cá ướp muối vương ngày xưa ma quỷ huấn luyện viên Tiểu Bạch. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.